Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 463, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 463, Âu Minh Chiết anh còn chưa vào. Kết thúc cuộc yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Tiểu Ân đỏ bừng, nằm ở trong ngực Âu Minh Chiết không nói gì. Anh hôn lên trán của cô, giọng nói vô cùng mê hoặc. Còn đau không? Tối nay anh đặc biệt ôn nhu, luôn quan tâm đến cảm thụ của cô. Vào giờ phút này, nội tâm của cô chỉ còn lại ngượng ngùng. Ngay cả một câu cũng không nói ra khỏi miệng được, chẳng qua chỉ lắc đầu một cái. Âu Minh Chiết nhìn thấy bộ dáng này của cô, cảm giác mình nói thêm câu nào, cô cũng sẽ lúng túng hận không thể trốn xuống gầm giường, nên anh không nói gì nữa. Hai người nằm trên giường một hồi, Đàm Tiểu Ân nhanh chóng ngủ thiếp đi, đột nhiên nhớ tới công việc còn chưa làm xong của mình, vội vàng ngồi dậy, nói với Âu Minh Chiết. Anh nghỉ ngơi trước, em vẫn còn việc phải làm, em đi tắm đây. Âu Minh Chiết nhìn bóng lưng của cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Ở cùng với cô khoảng thời gian này, anh đã hiểu được không có cái gì có thể ngăn cản được chấp niệm của cô đối với công việc. Rõ ràng mới vừa rồi còn mềm hoạt trong lòng anh, nhưng vừa nhắc đến công việc đã lên tinh thần 200%, Đàm Tiểu Ân làm xong công việc hôm nay, đột nhiên thấy. Hân Hân tiểu bảo bối, gửi tin nhắn sang page của cô. Chị ơi, đã ngủ chưa? Nói chuyện với mình một lúc có được không? Đàm Tiểu Ân khi đó không online, nên không trả lời. Đương nhiên, coi như cô có online, cô cũng sẽ không thèm trả lời cô ta. Nhưng mà, Vũ Minh Hân lại không kiềm chế được muốn khoe khoang chuyện của cô ta, viết một tràng giang đại hải phía sau, trong ký túc xá của mình có một đứa con gái mặt dày, mình rất ghét cô ta thừa dịp mình và bạn trai cãi nhau, liền đi câu dẫn anh ấy. Ở cùng phòng ký túc xá của mình còn có một người nữa, trước kia cô ta cũng là bạn của mình, cũng từng câu dẫn bạn trai mình, hai người đó suốt ngày ở sau lưng nói xấu mình, còn hại mình ở trường học mất thể diện rất nhiều lần. Nhưng mà bây giờ, hai người họ không chơi với nhau được nữa rồi. Bạn biết tại sao không? Đoạn tin nhắn sau, Vũ Minh Hân đứng ở góc độ của cô ta, nói cô ta ở phòng vệ sinh nghe lén được Đàm Tiểu Ân cùng Lâm Vi nói chuyện như thế nào, sau đó cô ta tung tin đồn Đàm Tiểu Ân mang thai ra sao, quá trình ly gián Đàm Tiểu Ân và Lâm Vi toàn bộ đều nói ra hết. Đi tìm cô giáo tố cáo, là Vũ Minh Hân, nói Lâm Vi và Đàm Tiểu Ân quan hệ tốt, tiến cử Lâm Vi cũng là Vũ Minh Hân. Cô ta biết với điều kiện của cô ta, thì vai nữ chính không thể nào đến tay cô ta được. Nhưng, mục đích của cô ta cũng không phải là vai diễn đó, mà là để cho Đinh Cẩn và Đàm Tiểu Ân cùng ghét Lâm Vi. Đinh Cẩn thích Đàm Tiểu Ân, Lâm Vi một khi làm chuyện tổn thương Đàm Tiểu Ân, Đinh Cẩn chắc chắn sẽ không tha thứ cho Lâm Vi. Nói đầy đủ quá trình xong, Vũ Minh Hân còn đặc biệt hỏi một câu. Có phải bạn cảm thấy mình xấu xa lắm đúng không? Mình nói cũng không muốn như vậy đâu. Đều là do bạn trai của mình quá đẹp trai. Bọn họ luôn muốn cướp anh ấy. Mẹ mình chỉ hy vọng mình được gả vào nhà anh ấy, lúc trước biết mình và anh ấy tạm thời chia tay, mẹ mình rất tức giận còn cắt tiền tiêu vặt của mình. Nhưng mà bây giờ, mình và bạn trai làm lành tồi cho nên mẹ mình lại cho mình tiền tiêu vặt như trước. Cách chương.